Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Chương 129 giới giải trí lão đại thật xoái 60. Chương 129 giới giải trí lão đại thật xoái 60 thượng một cái vị diện tốt xấu còn có một đám. Người xấu, cái này một lần, liền như vậy một cái, làm ký chủ lăn lộn, ba lượng phút không phải cấp lỏng. Tàn đi. Nam Nhiễm bĩu môi, không kính, không có Dạ Minh Châu một phần mười hảo tiểu Hắc Long vừa thấy tình. Huống này, nghi hoặc ký chủ, ngươi tính toán buông tha hắn. Nam Nhiễm trầm tư trong chốc lát sau, bỗng nhiên mở miệng, hắn tai họa nhiều người như vậy. Làm hắn chịu như vậy điểm tiểu trừng phạt, có phải hay không đôi những cái đó chết người thực không công bằng? Tiểu Hắc Long trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có nghĩ ra có thể phản bác nói, có. Có điểm đạo lý áo Nam Nhiễm ta đây là không phải ở vì dân trừ hại. Đối, hắn như vậy nghìn người sở chỉ tai họa, có phải hay không ta thế nào đối hắn đều không quá. Lời tuy nhiên là như thế này nói Tiểu Hắc Long đang do dự thời điểm mơ siêu nó ký chủ đã. Đem chân dẫm lên hắn trên đầu, qua lại không ngừng nghiền áp, Tô Tử Trác phát ra thống khổ thanh. Âm mơ siêu nằm nhiễm lực chú ý phiết qua Tô Tử Trác thủ đoạn, nhìn kia cánh tay thượng. Cái gì miệng vết thương đều không có, trên mạng nói cắt cổ tay gì đó, đều là giả, bất quá thực mau. Chính là thật sự, Nam Nhiễm cầm lấy bên cạnh cục đá, nện ở cổ tay của hắn thượng, a. Tô Tử Trác phát ra kịch liệt đau tiếng hô, đầy mặt huyết, một đôi mắt mở tới, cặp mắt kia. Nhìn Nam Nhiễm, rốt cuộc có một tia gọi là sợ hãi đồ vật, hắn thở hồng hộc ngươi. Ngươi, bỗng nhiên, hắn sắc mặt hung ác, cắn chặt răng, ngươi đi tìm chết. Nói, từ trên mặt đất ôm lấy Nam Nhiễm chân, hé miệng cắn đi lên, đáng tiếc cũng không có cắn được, đã bị. Nam Nhiễm dùng một cục đá cấp tạp hôn mê, liền ở nàng đem hắn tạp vượng kia nháy mắt đi theo. Liền nghe được còi cảnh sát tiếng vang lên, cảnh sát xe càng ngày càng gần, nghe nàng che che lỗ tai, đằng trước. Là một chiếc màu đen thương vụ xe dừng lại, từ xe thượng đi xuống tới một cái người, đi. Theo, xôn xao hắc y bảo tiêu nháy mắt đem người kia cấp vây quanh lên, đem người kia bảo hộ ở trong. Đó tinh xảo đến không thể bắt bẻ bộ dáng, lãnh đạm biểu tình, hơi hơi nhăn lại mày, Nguyễn Mặc nhanh. Chóng đi đến Nam Nhiễm trước mặt đem nàng một phen giữ chặt ôm vào trong ngực còn hảo ngươi không? Có việc gì, ngồi ở trong xe Ninh Dã, này anh em là không thấy được Nam Nhiễm dưới lòng bàn. Chân cái kia huyết người sao? Nàng đâu chỉ là không có việc gì, con đem cái kia biến thái cấp tấu kề bên kề cận cái chết, Nam Nhiễm. Đen như mực con ngươi bình tĩnh nhìn Nguyễn Mặc một hồi lâu, nghiêng đầu, áo, đối. Dạ Minh Châu, nàng xả quá bên cạnh bảo tiêu quần áo. Xoa xoa tay, sau đó mới đem Dạ Minh Châu cấp ôm lấy, lẩm bẩm một câu, ngươi không phải hẳn là ở trên. Giường nằm sao, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đang nói, lúc này, cảnh sát đã nhanh chóng đi tới nơi này, đem này khối khu vực phong tỏa, ở đơn giản. Hiểu biết quá tình huống lúc sau, biết Tô Tử Trác là Nam Nhiễm phòng vệ chính đáng. Đem hắn đánh bại, đi theo. Một đám cảnh sát đối với Nam Nhiễm hành lễ, Nam Nhiễm đồng chí. Xin cho phép ta nhóm đối với ngươi chí bằng cao thượng kính ý, trừng gian trừ ác. Ngươi chính là nhân dân hảo tấm gương. Bên cạnh Ninh Dã, đỡ xe thiếu chút nữa mềm chân, dựa theo Nam Nhiễm hành động tới nói, lời này thật sự rất xứng đôi. Nàng, nhưng, ngẫm lại vừa mới nàng động thủ thời điểm cách là mơ siêu Ninh Dã run rẩy, Nam Nhiễm bị. Nhóm người này cảnh sát hành lễ cũng là làm cho vẻ mặt ngốc, đã lâu lúc sau, nàng nghiêm túc gật. Đầu ân. Đối ta là tấm gương, phải hảo hảo học vị đồng học này thản nhiên tiếp thu, một chút đều không có. Lương tâm bất an địa phương. Tấu chương xong, hết chương.